Người này hẳn là tại luyện hóa tiên khí rồi. Đương nhiên, ngồi ở chỗ này cũng chỉ có luyện hóa tiên khí. Nếu là minh tưởng, vậy thì muốn bố trí xuống trận pháp rồi. Nếu không minh tưởng nhập thần, bị người giết chết cũng không tự biết a. Đại khái là nhớ lại mới vừa rồi bị người này răng dạy. Vương Huy ba cái thiếu niên đến nơi này đều giữ yên lặng. Mà ngay cả Diệp không cảm giác mình đều là lén lút đi ra ngoài đồng dạng. Cũng may người nọ một mực không có trợn mắt, ba cái thiếu niên đi ra tường vây, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp không lại là mỉm cười. Quay đầu lại nhìn xem. Cao giọng ngâm nói. Đường dài dài đằng đẵng, đem làm đạp ca mà đi thanh xuân thiếu niên. Làm gì buồn bực sống quãng đời còn lại. Lúc này cái kia mặt vàng đàn ông hai mắt từ từ mở ra, nhìn xem bên kia trong mắt hơi có dị sắc. Bất quá rất nhanh hay vẫn là thu hồi ánh mắt. Hừ lạnh nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ta nhìn ngươi bất quá cũng chỉ là cái thượng đẳng đại la kim tiên mà thôi. Các ngươi không tư tu luyện, đều có ngươi đợi ngày sau hối hận thời điểm. Được rồi. Ta còn là hảo hảo tu luyện. Ngày sau đã có bổn sự ly khai nơi này. Đi tiên giới tìm ta cái kia họ Diệp đại cường gia. Nói xong, nàng lại nhắm mắt ngồi xuống, luyện hóa tiên khí. Bên kia Diệp không cùng ba cái vương gia thiếu niên cười cười nói đi về hướng đường ra thành về phía tây cửa thành. Cùng ba cái thiếu niên nói chuyện phím ở bên trong. Diệp không mới biết được. Nguyên lai bản đạo tiên quốc chia làm phần một số khu vực. Từng cái trong khu vực chí ít có một cái nhất đẳng tinh. Hạ hạt mấy cái nhị đẳng tinh cùng tam đẳng tinh. Giống như hắn chỗ đấy, đã kêu trần đường tinh vực, dùng trần đường tinh làm chủ, chung quanh sao nhỏ làm phụ. Mà từng tinh vực đều có tiên vương cung người đóng quân. Trong đó cường đại nhất đấy, người đứng đầu tự là tiên vương sứ giả rồi. Hắn thủ hạ lại có không ít phó sứ cùng binh tướng. Mà tiên trong vương cung đê đẳng nhất cùng khổng lồ nhất đấy. Tự là gieo giống sư rồi. Gieo giống sư tại mỗi cái hành tinh mỗi tòa thành thị cùng nông thôn đều có, bất quá quyền lợi của bọn hắn phi thường chi tiểu. Chẳng những tống xuất đạo chủng quản lý phi thường nghiêm khắc, hơn nữa bọn hắn đạo chủng cũng không nhiều. Bình thường hơi có sai lầm cũng sẽ bị giết, cho nên trên cơ bản không có gieo giống sư dám tham ô chiếm dụng đạo chủng. Quan trọng nhất là, bởi vì thượng diện phân phát đạo chủng số lượng có hạn, vừa muốn cam đoan khu trực thuộc nội sinh ra trẻ mới sinh đều có đạo chủng, cho nên gieo giống sư điểm cho hài nhi đám bọn chúng đạo chủng tất cả đều thật nhỏ tới cực điểm. Là như thế này, Diệp không vốn còn muốn theo gieo giống sư chỗ đó lộng đạo chủng, hiện tại xem ra có chút khó khăn. Bốn người một hồi tự ra khỏi thành. Ra khỏi thành mới biết. Nguyên lai trở thành trong thành thường ở miệng người cũng không cần gọi một khối tiên ngọc vào thành phí rồi. Diệp không đã có cấm chế bài. Tự tương đương với trong thành thường ở miệng người rồi. Diệp không tuy nhiên không quan tâm một khối tiên ngọc thế nhưng mà tại đây càng cỗi địa phương quan tâm có khối người. Bởi vậy, mới ở ngoài thành tự nhiên tạo thành một cái cự đại phiên chợ, thành bên ngoài không cần vào thành phía nha. Màn đêm buông xuống thế nhưng mà tại đây nhưng lại bận rộn vô cùng. Hãy cùng Diệp không kiếp trước thế giới kia chợ đêm đồng dạng, các loại bọn người ma vai sát chủng, bận rộn không chịu nổi. Đi ở chợ đêm bên trong, ba cái thiếu niên lập tức hưng phấn lên. Con mắt đều đang tỏa sáng. Đông nhìn xem tây sờ sờ. Bên này là tam phẩm tiên kiếm. Bên kia là mới nhất khoảng túi càng khôn. để cho nhất bọn hắn động tâm chính là các loại tiên đan. Đều là có thể tăng lên tu vị đấy. Đối với những vật này, Diệp Không căn bản là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt khẽ quét mà qua. Không có gì hay xem đấy. Hắn Diệp Không tùy tiện liếc một khỏa đan dược đi ra. Người nơi này sợ là nhìn cũng không nhìn qua. Vị này chủ tiệm, xin hỏi đồ gia hiệu buôn ở nơi nào? Thừa dịp cái kia Vương Huy mua chút ít dưỡng khí tiên đan, Diệp Không mở miệng hỏi điếm chủ kia. Đồ gia. Điếm chủ kia giật mình nhìn xem Diệp Không. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian khoát tay nói không có có hay không. Ta không biết cái gì đồ gia. Chưa nghe nói qua. Diệp Không trong nội tâm có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ biết rõ tự là biết rõ. Không biết cũng không biết. Như thế sợ hãi là vì cái gì? Hơn nữa từ khi hắn hỏi câu này, chủ quán kia xem trong ánh mắt của hắn đều là ngậm lấy sợ hãi. Diệp Không cũng không hiểu cho nên tiếp tục một đường nghe ngóng. Cuối cùng thăm dò được một cái lão giả. Lão giả kia mới một ngón tay phiên chợ một chỗ yên lặng phương hướng. Nhưng lại không muốn nhiều nói một câu. Vương Huy bọn người cũng là đối với cái này cũng không phải rất quen thuộc. Giờ phút này cũng là kỳ quái. Bốn người tự đi về hướng phiên chợ bên ngoài cái kia một góc vắng vẻ. Xa xa trông thấy bên này có một cái núi nhỏ. Nếu không phải lão giả chỉ, Diệp Không đều nhìn không ra nơi này là phiên chợ một bộ phận. Đợi đi đến phụ cận, Diệp Không mới nhìn rõ. Đây là một cái sơn động. Sơn động trên đầu treo một cái cũ nát bảng hiệu. Đồ gia hiệu buôn. Mấy vị tại đây không để cho tùy tiện đi dạo đấy. Theo trong động đi ra một cái tráng kiện đàn ông. Tuy nhiên hắn mới được là một cái hạ đẳng đại la kim tiên tu vị. Bất quá đối với Diệp Không cái này thượng đẳng đại la lại không có gì khách khí. Cặp mắt kia lộ hung quang. Vương gia ba cái thiếu niên đều cũng có chút ít sợ hãi. Diệp Không đứng chắp tay. Thản nhiên nói các hạ từ đâu nhìn ra chúng ta là tùy tiện đi dạo đấy. Chẳng lẽ chúng ta tự không thể đi vào mua sắm vật phẩm mà. Có ngươi làm như vậy sinh ý mà. Cái kia hung ác tráng hán nhưng lại hoàn được rất ngăn ở cửa ra vào nói tiền bối chúng ta nơi này có ba không tiếng. La thiên thượng tiên phía dưới không để cho tiếng. Sinh ra khách lạ không để cho tiếng. Đeo trên người 1000 tiên ngọc phía dưới cũng không để cho tiếng. Tiền bối các ngươi bốn người. Ba điểm đều chiếm toàn bộ rồi. Nếu để cho các ngươi đi vào. Đây chẳng phải là đập phá ta bát cơm. Đã có cái này ba không tiếng quy củ. Kẻ đần cũng biết nhà này hiệu buôn không dễ chọc. Vương gia ba cái thiếu niên đều nói Diệp tiền bối. Chúng ta xác thực một cái đều không phù hợp. Trở về đi. Diệp Không nhưng lại sạc một tiếng, hảo một cái ba không tiếng. Lại nói phía trước hai cái ta là không đạt được thế nhưng mà cái này một điều cuối cùng ta nhưng lại sâu sắc đạt tới. Ta tưởng các ngươi việc buôn bán đấy coi trọng nhất cũng là một điều cuối cùng a. Nhanh gọi các ngươi quản sự đi ra. Diệp Không nói xong trong tay đã lộ ra một vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1989. Tờ. Y. E. Nơn. Hộp ngọc. Đem làm Diệp Không lộ ra trong tay thứ đồ vật. Ba cái thiếu niên cùng hung ác tráng hán đều là ánh mắt cả kinh. Phải biết rằng, tiên hộp ngọc cũng là có giá trị đấy. Nho nhỏ một cái hộp, bên trong tối đa phóng 5 vạn tiên ngọc. vốn chính là kiện không gian bảo vật. Là trọng yếu hơn là, nếu là người nghèo, trong tay tính đi tính lại cũng chỉ là cái kia hơn 10 trên trăm khối tiên ngọc. Cái kia còn có chuyên môn mua cái tiên hộp ngọc tất yếu mà. Đánh cho cách khác, người nghèo đều không thích dùng bóp da. Bởi vì không bao nhiêu tiền nha, tùy tiện để chỗ nào cái túi đều được nha. Ta nói, Diệp tiền bối không phải bình thường người, liền cả tiên hộp ngọc đều có. Ba cái thiếu niên thấp giọng nghị luận nói. Cái kia tráng kiện hung hán cũng là cả kinh, bất quá sau đó hay vẫn là lập tức trấn định lại. Bởi vì hắn lại nghĩ tới cái khác khả năng không là tất cả dùng bóp da bản thân đều cũng có tiền người. Đừng nhìn người nào đó bóp da phình đấy, bên trong trang nói không chừng không phải tiền mặt, là giấy chùi. Bất quá tuy vậy, hung hán hay vẫn là khách khí rất nhiều. Nói, tiền bối, tuy nhiên ngài có một cái tiên hộp ngọc. Bất quá phía trước còn có hai cái ngài không phù hợp. Hơn nữa ngài còn mang theo ba người. Diệp không thấy hắn bộ dạng này bộ dáng. Mắng một câu cẩu mắt xem người thấp. Đưa tay tại tiên hộp ngọc bên trên một vòng. Mở ra cái nắp. À, ở đây bọn người tất cả đều hít một hơi lạnh khí. Cái kia tiên hộp ngọc trong rậm rạp chằng chịt, sắp xếp địa tràn đầy, 5 vạn tiên ngọc, một khối không ít. Đừng nói tại đây, coi như là ngoại giới, 5 vạn tiên ngọc đã không phải là cái chữ số nhỏ rồi. Mà cái kia hung hán cùng vương gia ba cái thiếu niên sống lớn như vậy, chỉ sợ đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiên ngọc. Nhìn xem mấy người bộ dáng. Diệp không trong nội tâm cảm thán một tiếng. Không thể tưởng được a. 5 vạn tiên ngọc có thể trang một hồi ép. Không biết ta lấy đem thập phẩm tiên khí đi ra. Cái này toàn bộ tinh cầu người chỉ sợ đều được há hốt mồm a. Cái kia hung hán ngừng lại một chút, vội vàng nói tại hạ cẩu mắt xem người thấp tại hạ. Tiền bối chờ một chút tại hạ cái này đi vào gọi quản sự. Hung hán lão đảo chạy vào sơn động ở bên trong. Cái kia ba cái thiếu niên nhìn về phía Diệp không ánh mắt cũng là rất là bất đồng. Gọi Vương Huy đầu lĩnh thiếu niên nói. Diệp tiền bối. Nơi này có mấy vạn tiên ngọc a. Ta nói ngài là cái nào đó đại gia tộc gia chủ. Cái kia gọi Vương Cường thiếu niên cũng nói. Đúng vậy. Nhất định là gia tộc tài sản. Bằng không thì một người làm sao có thể có nhiều như vậy tiên ngọc đâu này. Diệp không lắc đầu nói, đây không phải gia tộc tài sản, cái này mấy vạn tiên ngọc cũng không nhiều. Chờ các ngươi đã có đầy đủ tu vị, đã biết rõ muốn làm tiên ngọc đã không phải là một kiện chuyện khó khăn rồi. Còn đối với những cái kia chính thức tiên giới đỉnh tồn tại, bọn hắn muốn đấy, đã không phải là tiên ngọc có thể mua được. Ba cái thiếu niên đều là cái hiểu cái không. Bất quá bọn hắn đều minh bạch một sự kiện. Muốn làm đến tiên ngọc. Muốn trở thành người khác ngưỡng mộ tồn tại. Hay là muốn dựa vào tu vị. Chính tại lúc này. Cửa động cấm chế bên trên quang ảnh lóe lên. Nguyên một đám tử thấp bé. Ánh mắt khôn khéo lão giả xuất hiện tại Diệp không trước mặt. Người này tu vị cùng Diệp không đồng dạng. Cũng là thượng đẳng đại la kim tiên. Mấy vị này đạo hữu không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ là bên này quản sự. Mọi người bảo ta quản sự Lưu. Thấp bé lão giả khách khí nói. Ba vị này họ Vương thiếu niên là ta ngẫu nhiên nhận thức tại hạ họ Diệp, Lưu quản sự hạnh ngộ. Diệp không mở miệng đem ba vị thiếu niên cùng chính mình phiết thanh. Là bởi vì hắn cảm thấy cái này đồ gia hiệu buôn làm việc không địa đạo. Phòng ngừa về sau mọi người phát sinh chút gì đó làm phiền hà ba cái thiếu niên. vì cái gì Diệp không cảm thấy Đồ Gia không địa đạo? Nếu như vừa rồi hung hán hành vi chỉ là ác nô hành vi, cái này quản sự Lưu tự âm hiểm rồi. Hắn vậy mà tận lực đã ẩn tàng tu vị, làm một cái thương gia quan trọng nhất là thành tín. Có thể thằng này lại tận lực che giấu tu vị kỳ tâm có thể tru. Bất quá Diệp không có vạch trần hắn, hay vẫn là khách khí. Cái kia quản sự Lưu cũng khách khí đem bốn người bọn họ mời đến đi. Tiến vào trong động, Diệp không bọn người cái này mới phát hiện, cùng u ám bề ngoài bất đồng, trong động vậy mà kim bích huy hoàng, xa hoa vô độ. Nhìn vẻ mặt không sao cả Diệp không cùng ba cái đông xem tây xem thiếu niên, quản sự Lưu ngược lại là xác thực tin tưởng cái này hai bên không phải người một đường. Bất quá quản sự Lưu cũng kỳ quái, người này bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên, vì cái gì dường như cũng là một bộ bái kiến thị trường bộ dáng. Cho nên quản sự Lưu cũng không dám nắm đại, dẫn Diệp không đi ở phủ lên thảm thông đạo bên trong, mở miệng hỏi: không biết đạo hữu lần này là mua hay vẫn là bán? Chúng ta Đồ Gia từ trước đến nay là cái gì sinh ý đều làm, không hỏi lai lịch, không hỏi đi về phía, hắc bạch đấy, dám ăn dám nhả. Cái này quản sự Lưu nói chuyện cũng là đi thẳng vào vấn đề. Diệp không cũng không sĩ diện cãi láo, nói thẳng: ta nghe nói các ngươi cái này bán ra đạo chủng, ta muốn mua một ít, chỉ cần không phải quá đắt, ta tưởng nhiều mua chút ít. Nghe nói yếu đạo chủng, quản sự Lưu phóng khoáng cười cười: đạo chủng, các ngươi thật sự là kia mà rồi, vừa tổ chức một đám, không dối gạt đạo hữu ngươi nói, chỉ cần ngươi cho ra nhất định được thời gian, ngươi có bao nhiêu tiền, chúng ta tự dám cho bao nhiêu hàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng nói Diệp không, mà ngay cả vương gia ba cái thiếu niên đều kinh đã đến. Phải biết rằng đạo loại là tiên vương cung khống chế đồ vật, tiên vương sứ giả phân phối cho gieo giống sư đều là rất keo kiệt đấy. Làm sao có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Cái kia gọi Vương Khải thiếu niên vô cùng nhất gan lớn, mở miệng nói: Lưu tiền bối, ngươi nên không phải khoác lác a. Cũng là các ngươi nhận thức tiên vương sứ giả. Quản sự Lưu cười thần bí, nói: đợi hội các ngươi tự nhiên biết rõ. Nói xong, dẫn Diệp không bọn hắn đi vào sơn động bên trong đứt một chỗ lầu hai ghế lô. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới là một cái phòng đấu giá. Giờ phút này đã bắt đầu rồi. Quản sự Lưu cười nói: vị đạo hữu này cũng là bái kiến thị trường đấy, cái này đấu giá mua sắm nên không xa lạ gì. Vậy các ngươi tự hành mua sắm a, ta đi vội vàng rồi, có việc có thể cho phục vụ viên bảo ta. Quản sự Lưu ly khai, lập tức phân phó một tiếng, nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đều mua cái gì đó. Cửa ra vào phục vụ viên liền cả vội vàng gật đầu. Quản sự Lưu trở lại một cấm chế nặng nề gian phòng, lúc này mới thầm nói: người này ngôn hành cử chỉ đều là cực có khí thế, thế nhưng mà tu vị rồi lại không cao. Nếu như hắn cũng là che giấu tu vị đây này nơm, đợi lát nữa lại để cho Lý quản sự cũng đi xem. Lý quản sự đã là thượng đẳng La Thiên thượng tiên tu vị, cùng hắn đồng cấp hoặc là so với hắn thấp đều có thể nhìn ra. Đến lúc đó làm tiếp so đo. Quản sự Lưu trong nội tâm tính toán, Diệp không bọn người giờ phút này nhưng lại an tâm chờ đấu giá đạo chủng. Giờ phút này đấu giá vừa mới bắt đầu, đều là chút ít Diệp không xem cũng không muốn xem đồ vật, hắn nhắm mắt dưỡng thần. chợt nghe cái kia Vương Cường nói ra. Ta đoán cái kia quản sự Lưu hoàn toàn khoác lác. Cho dù nhận thức tiên vương sứ giả, cũng sẽ không có nhiều như vậy đạo chủng. Vương Khải cũng nói không tệ. Còn có một vấn đề khác, đạo chủng không cách nào bảo tồn. Nếu là giết người đoạt chủng, các loại đợi trở về đến sớm đã héo rũ, biến thành đồ bỏ đi. Thử hỏi như thế nào bảo tồn, như thế nào vận chuyển. Đầu lĩnh kia Vương Huy cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Cười khổ nói. Nhìn quản sự Lưu khẩu khí. Không giống giả bộ. Cần phải có bọn hắn biện pháp của mình. Đợi lát nữa nhìn xem đã biết rõ. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, chợt nghe phía dưới đấu giá sư nói ra. Gần đây bản hiệu buôn tổ chức đến một đám mới lạ tươi sốt đạo chủng. Đều là trải qua nghiệm chứng lớn nhỏ đấy. Đầu tiên là một khỏa thuốc nước bạc hà lớn nhỏ đạo chủng. Khởi đập giá 500 tiên ngọc. Nghe thấy lời này, Diệp không lập tức mở mắt ra. Có thể là bởi vì số lượng nhiều. Đạo chủng đấu giá cũng không tính kịch liệt. Đệ nhất mai đã đến 800 tiên ngọc. Sẽ không người bỏ thêm. Diệp tiền bối. Vương Huy nhắc nhở Diệp không có phải hay không muốn mua. Diệp không lắc đầu, không vội trước nhìn kỹ hang nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1990. Giờ. Y. E. B. Không cũng không có tham gia vòng thứ nhất tiên thiên đạo chủng đấu giá. Tự là tưởng nhìn một chút người khác là như thế nào giao dịch đấy. Dù sao, đạo này chủng hội rất nhanh héo rút. Không tiện tại bảo tồn. Cho dù tối càng khôn cùng không gian trang bị. Đạo chủng ở trong đó cũng sẽ biết rất nhanh héo rũ đấy. Mua được cái thứ nhất đạo chủng đấy. Là một cái toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen hắc y nhân. Cái kia hắc y có thể che giấu diện mạo cùng tu vị. Cái này tại hạ giới đấu giá hội bên trên chỉ thấy qua. Diệp không cũng không có rất giật mình. Cái này hắc y nhân xem ra cũng không phải cái gì rất có tiền khách hàng lớn. Bởi vì hắn không có ngồi ghế lô. Mà là phát triển an toàn sảnh đấy. Vừa vặn tại lầu hai ghế lô Diệp không bọn người có thể tin tường trông thấy giao dịch quá trình. Chỉ thấy cái kia hắc y nhân lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ bên trong tràn đầy tiên ngọc. Đem cái túi đưa cho đồ gia nhân viên công tác. Điểm thanh số lượng về sau. Cái kia nhân viên công tác nói một tiếng. Thừa hệ 800 tiên ngọc. Nói xong. Vẫy tay một cái. Đã nhìn thấy có người lôi kéo một cây khốn tiên tác đi đến. Mà khốn tiên tác cái kia đầu. Một người trung niên nam tự ánh mắt si ngốc đi theo đi đến. Đây là. Diệp không cùng Vương gia ba cái thiếu niên đều sắc mặt khác thường. Giật mình nhìn xem phía dưới tràn cảnh. Bọn hắn cũng đã đoán được giao dịch phương thức. Dĩ nhiên là người sống lấy chủng. Hơn nữa, vì chứng minh người này đạo chủng lớn nhỏ, nhất định phải ở đây bên trên lấy chủng. Trên trận bị luyện hóa, cái kia cái trung niên nam tử không biết bị rơi xuống cái gì cấm chế hoặc là uống thuốc gì. Mơ mơ màng màng đi tới đến. Đón lấy, một cái nhân viên công tác một cước gạt ngã nam tử. Khiến cho quỳ xuống. Đón lấy thuần thục một chưởng vỗ vào nam tử đỉnh đầu bách hội chỗ. Hắn một chưởng này cũng không phải chụp chết nam tử. Mà là sử dụng bí pháp nào đó. Đánh chết nam tử. Đồng thời bước ra đạo kia chủng. Rất nhanh, đã nhìn thấy trung niên nam tử kia cái trán một cái lục lục đồ vật theo mi tâm bị lách vào đi ra. Thuốc nước bạc hà lớn nhỏ, có hơn phân nửa ngón tay cái lớn nhỏ. Xem ra nam tử này trước khi cũng không phải người bình thường. Cái kia mua sắm hắc y nhân trông thấy đạo chủng đi ra, mừng rỡ trong lòng, đưa tay một trảo, trực tiếp tự hướng chính mình trên ớt theo như đi. Cái này hấp thu đạo chủng cũng không cần chính mình đạo chủng đi ra, cũng không muốn luyện chế bên trên cấm chế, chỉ cần đưa vào trong cơ thể, lại để cho hắn tự hành hấp thu dung hợp có thể. Cái kia cái hắc y nhân mục đích của chuyến này đại khái tự là mô đạo chủng. Dung hợp hết về sau, lập tức đi ra ngoài ly khai. Mà trên mặt đất cái kia cái trung niên nam tử thi thể, căn bản không người quản. Thậm chí liền cả liếc mắt nhìn người đều không có. Sau đó có mấy cái nhân viên công tác tiến đến đem thi thể kéo đi. Đây hết thảy tự công khai tiến hành. Hiện trường không biết bao nhiêu người nhìn xem, không có bất kỳ người cảm thấy không bình thường. Đón lấy, đấu giá sư thanh âm vang lên. Tiếp theo kiện vật đấu giá, hai khỏa ba tích thủy lớn nhỏ đạo chủng, có thể cho một đôi đạo lữ dung hợp, cũng có thể một người dung hợp. Khởi đập giá 350 tiên ngọc. Phía dưới đấu giá thanh âm lập tức vang lên, như thế đạm mạc vô tình. Tuy nhiên Diệp không sống mấy ngàn năm, cũng đã gặp không ít tàn nhẫn vô tình giết người tràn diện. Thế nhưng mà giống như thế giết người lấy đủ loại tràn cảnh, hắn còn là căn bản không cách nào tiếp nhận. Chẳng những là hắn, cái kia ba cái thiếu niên quả thực là trợn mắt há hốt mồm. Một cái sống sờ sờ người, người nọ ít nhất là thượng đẳng đại la kim tiên, thậm chí có thể là hạ đẳng la thiên thượng tiên. Cứ như vậy bị giết chết, lấy ra đạo chủng, thậm chí liền cả tính danh cũng không người biết được. Cái này ba tên thiếu niên đột nhiên cảm thấy toàn thân bị nước lạnh dội thấu, khắc cốt băng hàn. Một loại khôn cùng sợ hãi tràn ngập toàn thân. Đầu lĩnh thiếu niên Vương Huy không khỏi đột nhiên nói ra, nguyên lai cái thế giới này tự là như thế lạnh khốc. Chỉ có tu vị mới được là mạng sống căn bản. Có lẽ cái này ba tên thiếu niên trước khi cũng bởi vì mặt vàng thanh niên răng dậy canh cánh trong lòng, mà giờ khắc này, nhưng trong lòng đã đều minh bạch. Tại đây lạnh như băng thế giới, có thể dựa vào đấy, chỉ có tu vị. Nếu như trung niên nam tử kia có thể tu vị lại cao một tầm, thực lực có mạnh hơn nửa lớn một chút, hắn sẽ trốn tánh mạng, không đến mức như thế bị người đem làm heo dê đồng dạng giết chết. Diệp không rốt cục minh bạch bên ngoài cửa hàng vì cái gì nghe thấy đồ da biến sắc, mà đang tại đấu giá một đối ba tiếp thủy đạo chủng. Chắc hẳn không phải một đôi tình lữ, tự là một đôi vợ chồng a. Diệp không trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có chút chết lặng cảm giác. Mình mông xuôi tai thấy kia cái vật đấu giá bị đối diện trong rạp, một cái nam tử trẻ tuổi thanh âm mua đi, chỉ tốn 500 tiên ngọc. 500 tiên ngọc có thể mua một đôi tiên nhân vợ chồng tánh mạng. Đón lấy lại là đạo chủng tiếp tục đấu giá. Đối diện ghế lô chính là cái kia nam tử trẻ tuổi thanh âm dường như rất có tiền, mua không ít. Diệp không phản phất có thể trông thấy vô số cổ thi thể theo cái kia trong rạc đẩy ra ngoài. Diệp không trong nội tâm phi thường khó chịu, bất quá hắn quản không được. Cái thế giới này quả thật là như thế tàn khốc. Bao nhiêu cái hành tinh, bao nhiêu cái chủ thành, bao nhiêu cái đồ ra như vậy hiệu buôn. hắn Diệp không không phải thần, là thần cũng không cần biết. Hy vọng những này bị chôn giết lấy chủng đấy, đều là chút ít tội ác tày trời người xấu a. Diệp không nghĩ như vậy, đứng lên, vô lực khoát tay nói đi rồi, không mua. Xác thực, hắn quản không được người khác, nhưng lại quản được chính mình. Cái gọi là không có mua bán sẽ không có sát hại, đại khái tự là đạo lý này a. Hắn quyết định không mua. Bất quá sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn vừa đi ra ngoài, cửa ra vào phục vụ viên tự dùng bí pháp đem tin tức đưa đi ra ngoài. Cấm chế kia nặng nề trong phòng nhỏ. Giờ phút này ngoài trừ quản sự Lưu, còn có một thân hình cao lớn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả. Đây chính là vừa trở về quản sự Lý. Quản sự Lưu nhận được tin tức, lập tức lông mày cau chặt, bọn hắn vậy mà cái gì đều không có mua. Hắn cái này có chút căm tức rồi, vốn tưởng rằng cái đại sinh ý còn chính mình tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Thậm chí trông cậy vào về sau trường kỳ lợi nhuận người này tiên ngọc. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt quản sự Lý Kỳ nói. Hẳn là người này tiên ngọc không phải là của mình. Tiến đến bất quá là sung cái mặt tiền của cửa hàng làm bộ dáng lúc lắc xa hoa. Quản sự Lưu lắc đầu nói không giống. Người này thần sắc động tác đều rất có khí thế. Nếu không phải tu vị không đủ, ta cơ hồ đều muốn cho là hắn là gia tộc kia lão tổ tôn. Không cần phải để làm này vô vị cử động. Quản sự Lý nói chẳng lẽ là chướng mắt nhỏ như vậy sinh ý. Cũng thế ta lại ra mặt lần thứ nhất thuận tiện ta đến xem hắn tu vị như thế nào có. Hay không che giấu tu vị. Diệp không mang theo ba cái thiếu niên. Vừa đi ra phòng đấu giá. Đã nhìn thấy phía trước quản sự Lưu mang theo một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả đi ra. Giới thiệu nói đạo hữu. Đây là chúng ta đại quản sự. Nếu như ngươi có đại sinh ý, có thể trực tiếp theo chúng ta Lý đại quản sự đàm. Quản sự Lý ôm quyền ha ha cười cười. Lúc này mới tới. Thân mật nói đạo hữu có phải hay không mang trong tộc đệ tử đại lượng mua sắm đạo chủng. Chê chúng ta lượng không đủ. Đạo hữu yên tâm. Đừng nói mấy trăm mấy thiên thủy tức đạo chủng. Tự là mười vạn trăm vạn. Chúng ta đồ ra cũng có thể lấy được. Diệp không trong nội tâm khiếp sợ. Liền vội vàng hỏi các ngươi sao có thể bắt được nhiều người như vậy. Quản sự Lý còn cho là mình đoán trúng cười ha ha nói chúng ta đồ ra vì cái gì họ đồ. Giết hại quá. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên ngọc. Chúng ta có thể đem một thôn người. Một thành người. Một cái tinh cầu người. Đều cho ngươi chộp tới. Toàn bộ giết hại lấy chủng. Muốn bấy nhiêu, có bao nhiêu? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1991. Nguyên lai like cái này đồ gia hiệu buôn đạo chủng, vậy mà tất cả đều là như thế được đến. Diệp không phản phức trông thấy trước mắt có bao nhiêu người vô tội bầy. Bị tàn sát. Bị dụ bắt. Cuối cùng tiễn đưa đến nơi đây. Lần lượt giết người lấy chủng. Tàn nhẫn nhân đạo. Nghe thấy lời này. Phía sau ba cái thiếu niên tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn hắn rốt cục xem thấy cái này thế giới tàn khốc nhất một mặt. N. Eo không là bọn hắn có đại gia tộc trong non, nói không chừng bọn hắn cũng là cái này bị giết lấy chủng một thành viên. Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn an toàn đấy. Nếu như gia tộc của bọn hắn suy yếu xuống dưới, ngày sau một ngày nào đó, nói không chừng cũng sẽ biết trở thành đồ gia con mồi. Nghĩ tới đây, ba cái thiếu niên đều là trong đôi mắt càng thêm kiên định. Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải cố gắng tu luyện. Tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng mà ba cái thiếu niên vẫn còn có chút nghi hoặc. Đầu lĩnh kia gọi Vương Huy thiếu niên nhịn không được mở miệng hỏi các ngươi như vậy. Chẳng lẽ không sợ Tiên Vương cung sứ giả sao? Xác thực. Đối với bản đạo tiên quốc người đến nói, Tiên Vương cung sứ giả chính là chỗ này một phương đế vương. Tự là thanh thiên. Những tinh cầu kia bên trên gặp được tranh chấp, gặp được giải quyết không hết yêu thú, gặp được cần muốn quyết định trọng vấn đề lớn, đều sẽ là đi Tiên Vương cung tìm kiếm giải quyết. Ở chỗ này Tiên Vương cung sứ giả tự như không gì làm không được thần chi. Tiên Vương cung sứ giả quản sự Lý lại cười ha ha, dùng một loại xem ngây thơ tiểu hài tự ánh mắt nhìn ba cái thiếu niên. Nói Tiên Vương cung sứ giả đương nhiên biết rõ những này. Bất quá, hắn không có tiếp tục nói hết. Có thể Diệp Không nhưng lại sắc mặt lạnh buốt. Nói ra động bất động trảo một cái thành một gia tộc, thậm chí một cái tinh cầu. Tiên Vương cung sứ giả như thế nào lại không biết. Bất quá hiển nhiên Tiên Vương cung sứ giả nếu như bị bọn hắn mua được, chuyện kia sẽ không có người quản. Tiên Vương cung sứ giả dĩ nhiên là như vậy. Ba cái thiếu niên trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem ba cái thiếu niên bộ dáng. Phía sau quản sự Lưu không muốn tin tức chảy ra đi quá nhiều. Tiến lên mở miệng nói đạo hữu. Hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta đồ gia bán ra đạo chủng là tuyệt đối an toàn được rồi. Cái kia ngươi muốn mua bao nhiêu đạo chủng đâu này? Muốn bấy nhiêu, đều không dám, giá cả khẳng định phải so đấu giá hội bên trên tiện nghi rất nhiều. Nói thật, đồ gia thật là rất giống làm cuộc làm ăn này, nếu không cũng sẽ không biết hai cái quản sự thay phiên ra trận. Kỳ thật ta muốn đạo chủng cũng muốn không ít. Diệp Không nói xong, giơ lên vung tay lên, lập tức bay ra mấy chục cái màu trắng hộp ngọc phù trong không khí. Nhiều như vậy. Đừng nói cái kia ba cái họ Vương thiếu niên, mà ngay cả hung ác bái kiến các mặt của xã hội hai cái quản sự đều là trợn mắt há hốc mồm. Mỗi hộp 5 vạn tiên ngọc trước mắt, sợ là phải có 100 vạn, không, mấy trăm vạn tiên ngọc a. Đừng nói những cái kia tiểu tinh cầu tiểu gia tộc, chỉ sợ mà ngay cả Trần Đường Tinh Trần gia cùng Đường gia muốn xuất ra nhiều như vậy tiên ngọc cũng muốn phí chút thời gian. Mà nam tử này, nhưng chỉ là phất tay trong lúc đó. Hai cái quản sự trong nội tâm nói cái này phát tài. Đây là lớn cỡ nào một số sinh ý a. Quan trong đó trích phần trăm tự đủ bọn hắn trở về dưỡng lão rồi. Đạo hữu. Hai cái quản sự trước mắt tham lam, mở miệng vừa muốn nói điều gì. Lại trông thấy Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên. Sẽ đem mấy chục chỉ tiên hộp ngọc thu hồi. Một tên cũng không để lại. Diệp Mỗ là muốn đạo chủng tuy nhiên lại không cách nào đối với người vô tội ra tay. Diệp Không vứt xuống dưới một câu, tại Vương Huy đầu vai vỗ, đập tỉnh thiếu niên tay áo hất lên, nói đi rồi. A a nha. Ba cái thiếu niên liền cả vội vàng đi theo đi ra. Xem của bọn hắn ly khai. Quản sự Lưu cùng quản sự Lý nụ cười trên mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Trong mắt tham lam cũng đổi lại phẫn nộ. Hắn đây là đồ nghịch chúng ta. Cái này đáng giận đồ vật lại dám tiêu khiển chúng ta, đem chúng ta coi như vở hài kịch đồng dạng trêu đùa. Quản sự Lưu nghiến răng nghiến lợi nói. Quản sự Lý âm lãnh trên mặt dần dần trồi lên cười lạnh, gằn từng chữ hắn cũng không phải là chỉ là đồ nghiệp chúng ta. Hắn cố ý lộ ra phú, đây là buộc chúng ta ra tay a. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đi ra ngoài khẳng định không phải vào thành, mà là hướng không người địa phương đi. Hắn cái này là muốn chết. Quản sự Lưu hừ lạnh nói hắn cho là mình là vật gì, hiệp khách sao? Bất quá là một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Nói đến đây, hắn quay đầu hỏi nhìn ra chưa, hắn có phải hay không che giấu tu vi? Không có nhìn ra. Vóc dáng cao lớn quản sự Lý, lắc đầu, lại xác định nói nhưng ta cam đoan, hắn nhất định là che giấu tu vi. Nếu không, hắn không có như thế nào lớn mật. Cái này quản sự Lý đã là thượng đẳng la thiên thượng tiên rồi. Như nếu như đối phương đã ẩn tàng tu vị, cái kia chính là tiên quân tu vị. Dùng bản đạo tiên quốc thói quen đẳng cấp, cái kia chính là lão tổ tôn cấp bậc. Quản sự Lưu nghe nói người này đã đến lão tổ tôn cấp bậc, hắn đỏ lên trong đôi mắt, cũng là có chút ít vẻ chần chờ, ngẫm đầu hỏi chúng ta đây có làm hay không. Quản sự Lý song mục nhìn xem ra bên ngoài thông đạo, nghiến răng nghiến lợi nói mấy trăm vạn tiên ngọc, ngươi có thể cự tuyệt mà. Quản sự Lưu ánh mắt lại một lần sáng lên, không tệ. Lớn như vậy sống, đoạn không cự tuyệt chi lý. Hừ hừ. Vốn tưởng việc buôn bán lợi nhuận hắn tiên ngọc, lần này liền cả tiền vốn cũng không muốn, trực tiếp cho hắn mang tới. Hoa. Đồ gia hiệu buôn bên ngoài, sắc trời đen kịt, gió đêm không lớn, nhưng có chút rét lạnh rét thấu xương. Ngươi và ba người lập tức trở về trong thành động phủ tu luyện. Việc này cùng các ngươi không có vấn đề gì. Ta còn có chút sự tình. Diệp không dặn dò một câu, ném ra một mảnh cước thải vân, cưỡi mây bay hướng trong bóng tối. Tiền bối. Ba cái thiếu niên lại ngây thơ cũng đoán ra xảy ra chuyện gì. Thanh xuân thiếu niên, bội phục nhất đúng là hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, cho nên bọn hắn cũng không khỏi được tâm động. Cái kia tính tình nhất vội vàng sao động Vương Khải mở miệng nói chúng ta đi trợ giúp Diệp tiền bối a. Vương Cường cũng phụ họa nói đúng vậy, chúng ta đuổi kịp trước a. Đầu lĩnh thiếu niên Vương Huy nhưng lại lắc đầu. Dùng tu vi của chúng ta, theo sau cái kia là muốn chết. Đến lúc đó, Diệp tiền bối còn muốn chiếu cố chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể đi, đây không phải là ban Diệp tiền bối, là hại hắn. Hiện tại chúng ta chỉ có trở về các loại đợi tin tức. Ai bảo chúng ta tu vị không được đâu này. Trông thấy cái kia ba cái thiếu niên thân ảnh màu trắng biến mất tại trong bóng đêm. Sơn động trong trận pháp. Đi ra hai cái lão người. Một cao một thấp. Một béo một gầy. Đúng là đặt quyết định quản sự Lưu cùng quản sự Lý. Hừ. Ba thằng nhãi con cũng là thức thời. Nếu không chúng ta không ngại thuận tiện diệt khẩu. Quản sự Lưu hừ lạnh một tiếng. Vóc dáng cao lớn quản sự Lý khoát tay nói tám phần là bản vân tinh vương gia đấy. Không tính chuyện này. Chúng ta đừng đem chính chủ ném đi là được. Đi. Lời còn chưa dứt. Hai đó mây trắng phiêu khởi. Hóa thành hai đạo bạch quang. Lưu tinh truy nguyệt chui vào hắc ám trong màn đêm. Diệp không tỏ vẻ giàu có, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn hấp dẫn hai người này. Trong đó Diệp không cũng không phải không nên hành hiệp trượng nghĩa. Cái này bản đạo tiên quốc, thậm chí tiên giới chính thống ở bên trong. Làm như thế sinh ý khá hơn rồi. Diệp không giết cũng giết không nổi đến. Mà là Diệp không cảm thấy những người này thủ lợi bất nghĩa. Vừa vạn Diệp không cũng cần đạo chủng. Vậy thì vừa vặn lấy bọn hắn đạo chủng sử dụng rồi. Chắc hẳn những này làm này nghiệp người. Bọn hắn đạo chủng cần phải không nhỏ a. Diệp không cảm giác được phía sau có người đuổi kịp. Tự gia tốc phi hành. Bay thẳng đến nửa canh giờ. Đã khoảng cách đường ra phi thường xa. Mà phía trước là một mảnh phi thường khoáng đạt chỗ. Gieo mấy chục vạn mẫu hỏa hồng quả tiên. Diệp không dưới chân cước Thải Vân dừng lại, mỉm cười quay người, chắp tay quay đầu lại nói đạo hữu, xin dừng bước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1992. Bờ. Bầu trời đen kịt, trong gió đêm có khói đen lưu động. Mà ở chính phía trước, đã có một cái thanh y nam tử đứng lại tại một đám màu trắng cước Thải Vân phía trên. Đứng chắp tay. Trong mắt mang theo một tia giọng mỉa mai chi sắc. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hắt trong sương mù, huyễn ra hai cái thân hình, đúng là vừa rồi quản sự Lưu cùng quản sự Lý. Hai người này nguyên một đám gầy lùn yếu, còn có một thân cao thể béo, ngược lại là một đôi thật lớn tương phản. Đạo hữu, chúng ta vốn là toàn tâm toàn ý muốn làm sinh ý. Có thể ngươi lại không cho chúng ta mặt mũi. Đùa giỡn ta nhóm bọn họ. Chúng ta đuổi theo là muốn lấy cái minh bạc. Quản sự Lưu mở miệng tự vì bọn hắn giết người đoạt bảo xác lập lý luận trụ cột. Cái kia người cao to quản sự Lý cũng nói không tệ. Chúng ta đồ gia hiệu buôn cũng là có danh tiếng đấy. Há lại cho người khác tự dưng trêu đùa. Hôm nay trận này tử là nhất định phải tìm trở về đấy. Nhát gan phỉ loại. Diệp không trong mắt giọng mỉa mai chi sắc càng đậm. Mở miệng nói nói một thiên đạo một vạn. Các ngươi không phải là vừa ý tiểu tu tiên ngọc. Muốn ra tay cướp đoạt. Có đảm lược theo tới, lại không gan thừa nhận, còn cái gì kia mặt mũi làm lấy cớ. Hai người bị Diệp không nói thẹn quá hóa giận. Quản sự Lưu tay cầm một bả thất phẩm tiên kiếm. Nộ chỉ Diệp không nói tiểu tử. Đừng vội càng rỡ. Ngươi xem là thượng đẳng đại la kim tiên tự mềm yếu dễ bắt nạt sao? Ngươi sai rồi. Ta cho ngươi biết ta đã là trung đẳng la thiên thượng tiên. Quản sự Lưu nói xong. Không hề áp chế tu vị. Quanh người cảm giác có cường đại khí lưu thả ra. Gió nổi mây phun. Trung đẳng la thiên thượng tiên tu vị toàn bộ triển khai. Bên người quản sự Lý cũng là đồng dạng với tư cách. Thượng đẳng la thiên thượng tiên khí thế hoàn toàn bày ra. Bốn phía khói đen qua lại chấn động. Hai người dưới chân phương lăng không nổi lên một hồi gió mạnh. Đem mặt đất quả tiên lâm toàn bộ thổi ngập khom eo. Thổi thấp đầu. Hai người này cũng không là lần đầu tiên giết người đoạt bảo rồi. Những cái kia tại đồ gia hiệu buôn mua sắm đấy. Nếu như thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn sẽ theo đuôi phía sau. Đi vào ẩn nấp chỗ giết chi. Tất cả bảo vật tự rơi vào hai người bọn họ trong tay. Lên. Lưỡng quản sự phối hợp ăn ý tất cả cầm một chuôi tiên kiếm. Đỏ lên một lục đều là thất phẩm tiên kiếm. Tại bản đạo tiên quốc cái chỗ này thất phẩm tiên kiếm coi như là rất xa xỉ được rồi. Mà hai cái quản sự một người một bả, hiển nhiên bọn hắn dĩ vãng cũng tham đã đến không ít tài vật. Đây, hai người sóng vai đứng tại đụng mây, đồng thời cũng chỉa hướng Diệp không. Chỉ thấy cái kia hai thanh thất phẩm tiên kiếm lập tức hóa thành hai đạo chói mắt hào quang. Phân biệt kéo lên nửa vòng tròn. Theo hai bên giáp công Diệp không. Cảnh ban đêm chính hắc, gió đêm chính đậm đặc. bao la bên trên bình nguyên, đủ loại đồng dạng trái cây. Mà ở bầu trời, đỏ lên một lục hai cái ánh sáng, phân biệt kéo lên nửa vòng tròn độ cong. Một trái một phải theo hai bên đánh về phía Diệp Không. Bầu trời xuất hiện một cái hai chủng nhan sắc tạo thành rất tròn. Nhưng lại tại lưỡng đạo màu sắc bất đồng ánh sáng cơ hồ muốn đụng vào cùng một chỗ thời điểm. Đứng ở đó Diệp Không rốt cục động. Động tác của hắn biên độ cũng không phải rất lớn. Hắn trên mặt như trước mỉm cười thản nhiên. Mắt nhìn phía trước. Phản phất không có chứng kiến Tả Hữu đánh úp lại lưỡng đem tiên kiếm. Hắn chỉ là hai cái tay ngón tay tại động. Trông thấy hắn vũ khí cũng không sáng. Mà là hai tay làm lấy kỳ quái động tác. Cái kia hai cái quản sự đều là thầm hừ một tiếng. Muốn chết. Hảo hảo quản sự không làm, muốn làm bọn cướp các ngươi mới tìm chết. Lúc này, phía trước thanh y nam tử ánh mắt mạnh mà trở nên lăng lệ ác liệt. Trợ thủ đắc lực phân biệt hướng hai bên chém ra. Cái kia tay hình, phản phất là một bả đao. Đại tụy đao ấm, binh, Diệp Không trong miệng phun mạnh một cái cử tự chân ngôn. Tại một giây sau, đã nhìn thấy cái kia phi túc tiếp cận lưỡng đem tiên kiếm trước mặt. Tự xuất hiện một đầu bạch sáng vết đao. Cái kia vết đao cũng không phải theo Diệp Không trong tay huy hoàng thả ra, mà là đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Khó lòng phòng bị. Hai cái quản sự căn bản không kịp khống chế tiên kiếm né tránh. Kỳ quái chiêu thức. Ta cũng không tin có thể chiến thắng của ta thất phẩm tiên kiếm. Hai cái quản sự đều là trong nội tâm khinh thường, tâm niệm vừa động, đã lại để cho tiên kiếm gia tốc đánh lên. Đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt. Đem làm bọn hắn tâm niệm vừa động. Cũng chưa tới một giây công phu. Chợt nghe giữa không trung đồng thời tuôn ra keng một tiếng kim thiết giao thoa thanh âm. Lại nhìn trên bầu trời. Cái kia hai thanh cường đại thất phẩm tiên kiếm. Vậy mà giống như tú hoa châm đánh vào trên miếng sắt. Căn bản một điểm lo lắng không có. Lưỡng đem tiên kiếm, đạn bay ra ngoài. Vô dụng thôi vũ khí tự một chiêu bắn bay chính mình tiên kiếm. Hai cái quản sự đều là trên mặt lúng túng. Bọn hắn đã biết. Người này quả nhiên có chút khó giải quyết. Không phải bọn hắn dĩ vãng giết người đoạt bảo nhẹ nhàng như vậy. Hôm nay muốn đối mặt chính là cuộc chiến sinh tử. Quả nhiên ta không có đoán sai, ngươi đã có lão tổ tôn tu vị. Quản sự Lý hừ lạnh một tiếng. Mở miệng hỏi đạo hữu. Không biết ngươi là nhà ai lão tổ tôn? Trần đường tinh vực có thể xuất ra nhiều như vậy tiên ngọc gia tộc. Không nhiều lắm. Kỳ thật hắn đã có chút mềm nhũn, cái này là chắc nối rồi. Bất quá đối với mặt nam tử nhưng lại lạnh lùng cười cười. Nhà ai lão tổ tôn? Ta là hai người các ngươi tổ tôn. Hai cái cháu trai. Quỳ xuống cho gia gia dập đầu. Gia gia cho các ngươi cái chết thống khoái chút ít. Quản sự Lý giận dữ quát, ngươi là lão tổ tôn tu vị thì như thế nào? Đem chúng ta ép ta. Hắn còn chưa nói xong, đối diện lại ngắt lời nói, ép thì như thế nào? Ta còn là không cần vũ khí, chỉ dùng cái này đại tụy đao ấm một chiêu, ta tự ổn giết hai người các ngươi. Ngươi nằm mơ. Có loại ngươi đừng đổi ý. Ta nếu là đổi ý, móc ra tất cả tiên ngọc tiễn đưa các ngươi ly khai. Quản sự Lưu cùng quản sự Lý phản phất thấy được hy vọng, liếc nhau ánh mắt đều có tham lam vẻ hưng phấn. Đối diện người nọ lợi hại là lợi hại, nhưng chỉ có quá cuồng vọng. Cho dù hắn là lão tổ tôn tu vị cũng không dám nói không nên lời vũ khí chỉ dùng một chiêu a. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem ngươi cái này cái gì chó má đao ấm có bao nhiêu lợi hại. Quản sự Lý hừ lạnh một tiếng. Cùng quản sự Lưu đồng thời duỗi ra tay phải. Một ngón tay điểm tại mi tâm. Trong miệng ngâm nói tiên vương ân trạc. Tiên thiên đạo chủng tụ thiếu thành nhiều. Dốc hết sức phá địch. Bí pháp hiện. Đã nhìn thấy hai người trên trán. Hào quang tỏa sáng. Cái kia màu xanh lá ánh sáng. Tại trong đêm tối hết sức sáng ngời. Đem hai cái quản sự mặt toàn bộ chiếu sáng. Lại để cho Diệp không giật mình chính là hai người thả ra đạo chủng to lớn cuộc đời ít thấy. Rõ ràng đều có tiểu hài tử nắm đấm lớn. Phải biết rằng, một cái trẻ mới sinh ra, sợ được đến đạo chủng bất quá là một phần mười giọt nước. Mà trước khi đấu giá hội bên trên, cái kia bị đấu giá giết chết nam nhân ước chừng là trung đẳng đại la kim tiên tu vị. Bất quá là 10 cái giọt nước. Nói cách khác ít nhất dung hợp 100 cái tiên nhân đạo chủng. Trong đó còn có đại lượng tiêu hao. Mà hai người này chẳng những tu vị cao càng là làm cái này làm được. Lên núi kiếm ăn, hai người này đương nhiên đạo chủng cực lớn. Mỗi người đạo chủng đều có 200 tích đã ngoài. Diệp không mừng rỡ trong lòng. Nếu là ở đấu giá hội, không biết muốn bao nhiêu tiên ngọc, giết bao nhiêu người mới cũng tìm được nhiều như vậy đạo chủng. Mà bây giờ chỉ cần giết chết cái này tội ác chồng chất hai người có thể đạt được. Cái này sinh ý đáng giá rồi. Mà cái kia hai cái quản sự cũng là mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần chống đỡ đối phương một chiêu, có thể đạt được mấy trăm vạn tiên ngọc. Ngay tại hai cái tiểu hài tử nắm đấm lớn đạo chủng dung hợp cùng một chỗ, thành làm một cái càng lớn màu xanh lá viên cầu về sau. Quản sự Lý xong một trường, mạnh mà một chiêu. Trong miệng quát lớn nói ta đến, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1993. Tờ A đến. Quản sự Lý chợt quát một tiếng. Cái kia cực lớn nắm đấm đồng dạng màu xanh lá đạo chủng. Hóa thành một đạo quang ảnh. Biến mất tại hắn cái ớt trong. Màu xanh lá đạo chủng bổ sung lấy lực lượng là cực lớn đấy. Một vốn một lời đạo tiên quốc người đến nói tu làm trọng yếu, đạo chủng tự quan trọng hơn. Ngươi tu vị thấp không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi đạo chủng đủ cường, đủ cứng rắn. Có thể đem so với ngươi còn mạnh hơn người đánh chết ở trước mắt. Mà đạo chủng vốn tự cường đại quản sự Lý. Tăng thêm quản sự Lưu thực lực. Như thế một kích, uy lực đã vượt xa tiên quân một kích. Mà Diệp không chỉ dùng một chiêu đại tụy đao ấm, còn có thể ngăn trở một kích này mà. Diệp không có phải hay không có chút quá mức nắm đại đâu này. Cuồng vọng. Quản sự Lý trong mắt hiện lên một đạo băng hàn. Hắn thất phẩm tiên kiếm bắn bay. Bất quá hắn không có đi lấy. Lúc này sinh tử một khắc, tất cả ác chủ bài đều muốn xuất ra đến. Bát phẩm tiên kiếm. Tại đây tiên ngọc cũng có thể ngã thành tám múi dùng bản đạo tiên quốc. Một bả bát phẩm tiên kiếm. Cái kia đã là lão tổ tôn đám bọn chúng đỏ mắt tâm hắc bảo vật. Khoảng sự Lý đạt được về sau còn chưa bao giờ dùng qua. Mà ngay cả quản sự Lưu cũng không biết hắn giống như này tiên kiếm. Cái này là một thanh ẩn ẩn có lôi quang chấn động kiếm. Đem làm quản sự Lý cầm chặt kiếm này. Kiếm bên ngoài thân mặt. màu tím lôi điện phản phất bạo động, phát ra tiếng đùng ba táo bạo bất an thanh âm. Đi chết! Quản sự Lý điên cuồng hô hơ một tiếng, mãnh liệt chụp một cái đi lên. Trong tay màu tím lôi điện trường kiếm, đối với Diệp Không cách không cuồng bổ. Quản sự Lý giờ phút này trong nội tâm, chỉ có một ý chí, chính là muốn trước mặt người này, chết. Bất quá, hắn hay vẫn là làm không được. Tây Đế Bành Phách Thiên cầm thập phẩm cửu tiêu kinh lôi kiếm. Một kiếm có thể lại để cho nửa cái thương bắc không có một ngọn cỏ. Như vậy cũng không giết được Diệp Không, làm sao huống là cái hiệu buôn quản sự. Đối với người này điên cuồng. Đứng tại màu trắng cước thải vân bên trên thanh y nam tử. Không chút hoang mang. Một tay bị thu đến sau lưng. Chỉ dùng một tay. Ổn định mà chuẩn xác kết lấy ấn pháp. Cố làm ra vẻ. Quản sự Lý tuy nhiên bị đối phương bình tĩnh lộn trong lòng tâm thần bất định. Bất quá hắn hay vẫn là kiên định ý chí của mình. Một tay đã nghĩ chiến thắng ta. Đừng có nằm mộng. Chết chết chết. Đối mặt điên cuồng gào thét mà đến. Tự giống như trong tay hắn lôi điện kiếm đồng dạng táo bạo. Mang theo lực lượng cường đại mà đến quản sự Lý. Diệp Không chỉ là bàn tay một phen. Không lưu tình chút nào đấy cắt xuống. Binh. Đại tụy đao ấm. Bất quá lúc này đây, bất đồng dĩ vãng đại tụy đao ấm. Diệp Không từng nói qua, mặc kệ tập văn hay vẫn là luyện võ cũng là muốn động đầu óc đấy. Quản sự Lý cũng cảm giác được lần này cùng vừa rồi một chiêu kia không giống với, hắn đã cảm giác được kinh khủng kia khí tức. Mặt hắn như thế điên cuồng, ở đằng kia cường đại khí tức trước mặt, hắn quả thực chính là một cái cạn bã. Cạn bã cũng không tính toán. Tại một giây sau, đã nhìn thấy đại tụy đao ấn bổ ra vết đao hiện lên đi ra. Cùng vừa rồi bán loan nguyệt vết đao bất đồng. Giờ phút này vết đao có hủy dị uốn lượng. Cái này một đạo vết đao, phản phất có thể xé rách thời gian, xé rách không gian, xé rách hết thảy. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này là chiến thần một đao. Diệp Không lại đem chiến thần một đao vận dụng đến đại tụy đao ưng lại. Đem làm một đao kia xuất hiện, quản sự Lý cường đại đích ý chí lập tức tự hỏng mất. Mềm nhũn. Hoàn toàn mềm nhũn. Chiến lực lượng của thần trước mặt, liếc mắt nhìn đều run rẩy. Diệp Không lần thứ nhất trông thấy cái đồ chơi này sinh lòng ý sợ hãi, huống chi là cái hiệu buôn quản sự. Oanh! Quản sự Lý đã đánh mất tiến công ý chí một kích. Đón lấy quán tính. Cùng Diệp Không đại tụy đao ấm đụng vào nhau. Trên bầu trời phản phất vang lên một cái đại lôi. Màu tím điện quang vô lực tứ tán tiết đùng ba, bầu trời phản phất bay muốn lấy vô số màu tím hồ điệp. Mà ở cái này rực rỡ cảnh tượng ở bên trong. Một người cao lớn bóng người. Bay rớt ra ngoài. Một bả bát phẩm tiên kiếm theo trong tay hắn tróc ra. Rơi vào phía dưới quả tiên điền trong. Lại nhìn bên kia cước thải vân bên trên một cái thanh y nam tử như trước phong thanh vân nhạc đứng chắp tay. Quản sự Lưu đột nhiên cảm giác mình thật sự là mắt bị mù, tại sao tới trêu chọc cường đại như thế tồn tại. Người này phong độ, phái đoàn, bình tĩnh, thông dong, cho dù Trần gia cùng Đường gia lão tổ tôn đã đến. Không, cho dù tiên vương cung sứ giả đã đến cũng chỉ bán phân phối hắn sách giày. Có khí thế như vậy người, hắn sẽ là người bình thường mà. Thực lực của hắn hội không bằng chính mình mà. Tiền bối, là chúng ta mắt bị mù cầu tiền bối làm cho tiểu nhân một mạng. Quản sự Lưu thu hồi chính mình đạo chủng, dập đầu cầu xin tha thứ. Mà Diệp Không đem chiến thần một đao dung tiếng đại tụy đao ấm trong cũng là vừa thí nghiệm. thực lực cũng không nhiều cường. Quản sự Lý cũng không còn treo. Một bên thổ huyết, một bên cũng dập đầu cầu xin tha thứ. Bất quá, Diệp Không chưa bao giờ là một cái hội làm cho người khác người. Mở miệng nói, ta muốn các ngươi đạo chủng. Bản đạo tiên quốc chi nhân, đạo chủng khó lại tánh mạng, không có đạo chủng tự chỉ có một con đường chết. Quản sự Lưu lại dập đầu nói, tiền bối, ngài tại hiệu buôn thảo luận qua, người sống lấy chủng, ngài không hạ thủ được. Ngài tự tha cho chúng ta một mạng, ngài muốn bao nhiêu đạo chủng, chúng ta đi cho ngài làm ra. Diệp Không chậm rãi lắc đầu nói, người sống lấy chủng ta không hạ thủ được. Bởi vì ta sợ. Sợ báo ứng tại trên đầu ta mà đối với các ngươi. Ta lại không có băn khoăn. Bởi vì này vốn chính là các ngươi nên được. Báo ứng. Diệp Không nói xong, ánh mắt mãnh liệt, đơn trưởng đối với quản sự Lưu vẫy tay một cái. Quản sự Lưu thân thể, dĩ nhiên cũng làm lăng không bị một cổ lực lượng hấp tới. Quản sự Lưu trong nội tâm đại sợ, trong miệng vội vàng hô, lão Lý, chịu không được rồi. Nhanh dùng sứ giả đại nhân cho bảo vệ tánh mạng một chiêu. Cái kia trong miệng thổ huyết quản sự Lý lập tức trong đôi mắt điên cuồng chi sắc đại tránh. Hàm huyết quát. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Tiền bối, nếu là ngươi thả chúng ta đi, mọi người nhất phát lưỡng tán, giả bộ như chưa thấy qua. Nhưng nếu như ngươi thật muốn cá chết lưới rách, chúng ta đây cũng không sợ. Nói xong, hắn một tay giơ lên cao. Trong tay nắm bắt một trương kim sắc quang mang du động ngọc phù. Nhìn về phía trên tiên lực phi phàm. Giờ phút này, quản sự Lưu đã bay đến Diệp Không trước mặt. Quỳ gối Diệp Không dưới chân. Diệp Không tay phải tự đặt tại hắn mặt trên cửa. Bất quá trông thấy cái kia ngọc phù, Diệp Không nhưng lại trong tay trì trệ. Đồng tử co rụt lại. Lạnh nhạt nói. Cái gì đó? Đạo chủng định phù. Quản sự Lý gương mặt có chút hung hăng càng quấy, đắc ý nói ra. Có tác dụng gì? Lưỡng quản sự đều sững sờ, bản đạo tiên quốc còn có người không hiểu đạo chủng định phù tác dụng người. Bất quá giờ phút này tánh mạng du quan. Không được phép đa tưởng. Vì Diệp Không chế trụ mặt quản sự Lưu vội vàng hô. Tiền bối. Đạo chủng định phù là tiên vương cung sứ giả ban tặng. Khiến cho để mà về sau, sẽ để cho phạm vi trăm trượng ở trong tất cả đạo chủng đình chỉ vận hành nửa canh giờ. Mà tại lúc này ở trong, tiên vương cung sứ giả lại biết bay nhanh chóng chạy đến. Cuối cùng do hắn đến quyết định ai là ai không phải. Chẳng qua nếu như tâm tình của hắn không tốt, khó coi, hoặc là ảnh hưởng tới hắn chính sự, hắn rất có thể hội không hỏi căn do. Toàn bộ giết chết. Diệp Không nghe xong vốn là sững sờ, sau đó mỉm cười cười nói, thật đáng sợ. Nói thật, Diệp mổ thật đúng là bị các ngươi hù đến rồi. Diệp Không nói xong, cũng không đợi đãi. Che ở quản sự Lưu gương mặt lòng bàn tay bạch quan đại phóng. Quan hoa trung. Một cổ lực lượng cường đại. Ngạnh xanh xanh xông vào quản sự Lưu đầu lâu. Đem ý chí của hắn toàn bộ áp chế. Đón lấy, một khỏa bích lục tiểu hài tử nắm đấm lớn đạo chủng bị buộc đi ra. Người sống lấy chủng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1994 M. Hình chi không muốn chớ thi tại người. Đã ngươi oa thiết người sống lấy chủng ta đây tự cho ngươi người sống lấy chủng. Diệp Không tuy nhiên đã đến thế giới này nhiều năm như vậy, thế nhưng mà ở địa cầu hình thành thiện ác quan niệm cũng không có cải biến. Yêu tự là yêu, hận tự là hận. Yêu địa thông thấu, hận địa cũng triệt để. Đối với cái này chủng tàn nhẫn vô đạo sự tình, tàn nhẫn vô đạo chi nhân, Diệp Không là một điểm đồng tình đều không có. Chỉ thấy Diệp Không trong lòng bàn tay hào quang tỏa sáng. Lại ngạnh xanh xanh dùng tiên lực đem quản sự lưu trong đầu đạo chủng bức cho đi ra. Cái này có thể so sánh đấu giá hội bên trên người sống lấy chủng còn muốn thống khổ. Đấu giá hội bên trên, những người kia bị cấm chế thủ pháp đã bị mất phương hướng tâm trí. Hơn nữa lấy chủng lúc cũng là trước dụng chưởng lực đánh chết, sau đó lại bài trừ đi ra đạo chủng. Thế nhưng mà Diệp Không cái này bất đồng. Hắn lúc dùng tiên lực vọt mạnh tiếng người sống thân thể, đơn giản chỉ cần đem đạo chủng cho nặng đi ra. Đem làm nặng đi ra về sau, quản sự lưu lại vẫn không chết. Đau đớn ngược lại là không có gì. Như vậy thống khổ nhất ở tại chính mình nhìn mình chết, vô năng vô lực, nội tâm cực độ không cam lòng, cực độ sợ hãi. Quản sự lưu nhìn mình đạo chủng bị Diệp Không một phát bắt được. Hắn cuối cùng một tia ý niệm trong đầu tràn ngập tuyệt vọng cùng cừu hận. Vậy mà triệt để tử vong trước khi, trong miệng còn kịp rống bên trên một tiếng. Nhanh! Hắn đương nhiên là hô quản sự lý, lại để cho hắn sử dụng đạo chủng định phù. Định trụ thằng này, các loại đợi tiên vương cung sứ giả đến xử lý. Cho dù hôm nay hỏng bét, sứ giả đem tất cả mọi người xử tử, đó cũng là đáng giá đấy. Quản sự lý cũng là bị Diệp Không người sống lấy chủng thủ pháp chấm nhiếp rồi. Bởi vì giống như Diệp Không cái loại này thủ pháp, cũng không phải mỗi người có thể làm được đấy. Điều này cần vô cùng cường đại tiên lực. Bất quá quản sự lưu sắp chết một tiếng gầm rú lại để cho hắn tỉnh ngộ. Quản hắn khỉ gió người này là người phương nào, quản hắn khỉ gió hậu quả là cái gì, mặc kệ nó. Mặc kệ, lại để cho tiên vương cung sứ giả đến xử lý.